bạn đang nghe truyện tại kênh Audio Hải Ngoại. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ, tác giả Hai Mặt, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ truyện này. Chương 10, xăng dầu lên giá, đĩ lại xuống giá. Buổi tối hôm đó ở nhà cô Như, tôi ăn uống trong thấp thỏm chờ mong. Ngày mai là một ngày thi nhẹ nhàng và không cần thiết phải ôn tập. Nhưng tôi lo vì chị Tám hẹn đúng 8 giờ có mặt tại Country House. Nếu tôi không được phép ra ngoài, đó sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất. Tôi vốn rất chờ mong được xem cuộc họp nội bộ của gia đình đi điếm. Cô tôi khá dễ tính. Nhiều lúc cô hỏi tôi, rằng mà không thấy mấy đứa mô quá chơi với con rồi. Những lúc như thế tôi chỉ cười trừ. Giờ ăn, tôi liên tục đề cập đến chuyện bạn bè chung trường lớp gặp nhau ở thành phố. Buổi trưa chúng tôi đi ăn, trao đổi bài rất thú vị. Vì thế môn toán buổi chiều rất thành công. Cô chú tôi luôn miệng khen tốt, giỏi. Vòng vo tam quốc một trập, tôi đi vào vấn đề chính. 8 giờ tối tôi học bài chung với bạn. Như đã nói, sở trường của tôi là nói dối. Vì thế cặp vợ chồng trẻ không hề có chút nghi ngờ. Quán cà phê Country House ở quận Gò Vấp rất đẹp và yên tĩnh. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp cho các cuộc họp như thế này. Chị Thắm đặt bàn lớn tại vị trí thuận tiện. Khi hai chị em tới nơi, các cô nàng cá tính khác vẫn chưa xuất hiện. Tôi bèn hỏi, chị Thắm này, họ có việc bận à? Thắm châm lửa hút điếu ba xuống. Trong bóp luôn có sẵn bật lửa và bao thuốc. Con Linh đang ở khách sạn, bà Hồng thì có việc ở nhà, còn con Nhi giờ này chưa thấy về. Giọng điệu chị khá hời hợt. Tôi biết những lần thế này là chị đang có tâm sự. Chị không tán thành việc của chị Nhi và ông giáo sư kia à? Tôi hỏi. Đương nhiên là không rồi. Chị tiếp lời. Cưng thử nghĩ coi, cái lão già đó, ngoài có chút tiền thì làm được gì cho nó? Cái tuổi trên 50 có thể đem lại hạnh phúc hay sao? Nó là đĩ, chị cũng là đĩ. Chị không ghê tởm hay chê bai gì lão, nhưng lão với nó chỉ nên có quan hệ khách điếm. Chị em mình giống nhau, đều hận nhất những người đạo đức giả, đúng không? Vâng vâng. Tôi vội vàng đáp, không quên nhìn ngó xung quanh. Bà ấy chị hơi lớn tiếng, nhất là những từ đĩ điếm, nhạy cảm. Nếu người ta nghe thấy thì chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Chờ một lát thì Linh đi dây tóc đỏ, quần đỏ cũng tới nơi. Chị ta ăn mặc còn nổi hơn cả mặt trời buổi sớm. Sorry hai vợ chồng bay nhá. Bữa nay tao phải đi với ông Cang và ông Hữu, mỗi ông một sót mà lâu bó mẹ, làm tao ngủ quên mất. Linh DJ kéo ghế ngồi xuống, quăng thẳng cái giỏ sách lên ghế bên. Mỗi khi mấy bà chị đại ngồi nói chuyện là tôi lại nóng cả mặt. Chỉ tưởng tượng đến cái cảnh thân thể gợi cảm bên cạnh làm tình với hai gã đàn ông là dây thần kinh tôi muốn đứt ra. Hai lão này bữa nay dâm phết nhở, tòm tèm cũng được hai củ rồi. Thắm nhả khói. Không, gần hai củ. Gì? Xăm hai mà, hai củ còn ít chứ. Đó là giá trước đây. Trước đây thế này tao kiếm được hơn hai củ. Nhưng mà bây giờ khác rồi mẹ. Mẹ kiếp, lại phải xeo ợp để giữ khách. Linh đi dây lắc đầu ngao ngán. Thời buổi vật giá leo thang, xăng dầu đều lên giá, nhưng mà đĩ lại xuống giá. Thật là nực cười. Chị Linh móc trong giỏ sách một cái bóp hồng, lấy ra một sấp tiền polymer đặt lên bàn. Đây, mồ hôi nước mắt cả buổi chiều đây. Linh vừa trả tiền vừa nói. Hai tờ 500.000, hai tờ 200.000, hai tờ 100.000 và hai tờ 50.000, tức là 1.700.000 tất cả. Dựa vào số tiền trên bàn cũng thấy được hai ông khách này trả tiền riêng khá sòng phẳng. Chị Tám nhướng mày, xong vẫn đốt thuốc không nói gì. Chỉ có tôi là mau miệng. Chị Linh trông thế này khách muốn gặp còn khó, đáng lẽ chị phải tăng giá mới đúng. Như để tìm thêm đồng minh, tôi đá chân Thắm. Chị Thắm gật cù. Tăng cái má mẹ gì? Thời mày còn ở trong đêm màu hồng, chị em mình phủ phê biết chừng nào. Riêng tiền lương của ta cũng đủ no rồi. Sau này càng lúc càng nhiều đám danh con phá đám. Từ đi dây nhạc cho đến bán dâm, chỗ nào cũng có bọn nhóc 9x. Tụi mày cũng biết rồi đấy, mấy lão già khoái nhất mấy em tin mình dây. Thời buổi này bọn đĩ nhỏ đó nó đứng đầy đường, tao không hạ giá thì làm sao mà cạnh tranh nổi với chúng nó. Linh đi dây phát tiết nỗi bức xúc vào mặt chúng tôi. Nói xong chị ta xin tắm một điếu thuốc, hút lấy hút để. Gã phục vụ bê nước uống, nhác thấy tướng Linh và Tắm đang vì phèo, lại thêm gần 2 triệu trải rộng trên mặt bàn, mặt gã xanh như tàu lá chuối. Chắc ban nãy gã cũng nghe loáng thoáng câu chuyện nên lóng ngóng thấy rõ. Làm gì mà run dữ vậy cưng? Linh đi dây nháy mắt với phục vụ. Dạ mời anh chị dùng ạ. Dứt lời liền mau chóng biến mất. Tôi đoán anh chàng này sẽ chẳng dám quay lại cái bàn này nữa đâu. Linh đi dây và Thắm nhìn nhau cười ha hà, sau đó tiếp tục ôn lại chuyện xưa. Dựa theo lời kể của hai chị Đại, tôi biết chị Linh là đi dây cho đêm màu hồng. Làm việc ở đó một thời gian, quen biết nhiều khách đại gia. Đương nhiên chị không chịu nổi cám dỗ, và thế là xa chân làm gái bao rồi gái điếm, thảo nào gọi là Linh đi dây. Tôi nghĩ thầm, cái nghề điếm của mình cũng lúc thăng lúc trầm, khác chó gì các nghề kia. Làm kinh doanh thua lỗ, làm đĩ không thua lỗ chắc. Có ngày tao cắn thuốc dập trục cử với 4 thằng chó. Tụi mình nghĩ coi, tao đồng ý chơi tứ trụ mà xong chuyện chỉ được có 2 củ vứt vào mặt. Khốn nạn thế. Từ đó trở đi nhắc tới chơi xăm là em lại. Linh đi dây bàn về đời mình bằng một giọng điệu khinh miệt, lại còn luôn miệng khề khà. Theo từng mẩu chuyện, tôi cũng hiểu hơn về con người hot girl Linh đi dây. Có lúc chị kể chuyện moi hết tiền của mấy lão già và mấy thằng công tử miệng còn hôi sữa. Công nhận chị khốn nạn thật, nhưng đời vốn dĩ như thế. Hơn nữa bọn bẩn thỉu ngoài kia cũng đâu coi chị là con người. Tôi có cảm tưởng 3 người chúng tôi đang viết một phần mới cho tiểu thuyết Số phận con người. Nhắc tới số phận, chuyện của Nhi Cây Trâm cũng khốn nạn không kém. Sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ ở thành phố, cha mẹ xuất khẩu lao động. Chị ta sống chung với bà ngoại. Từ cấp 1 đến cấp 2 là học sinh ngoan, hiền, xuất sắc của trường. Năm cấp 3 kinh tế càng lúc càng khó khăn. Nhưng ở cái tuổi dậy thì Nhi có thêm lợi thế về sắc đẹp. Hết cặp bồ công tử đến cậu ấm khác, chị ta cũng bắt đầu học được thói ve vãn kiếm tiền từ đó. Tất nhiên ăn bánh trả tiền, đã có quan hệ xác thịt với một người thì người thứ 2, thứ 3 cũng chỉ là sớm hay muộn. Nhưng trời sinh ra con người vừa có sắc đẹp, vừa có trí tuệ để làm gì? Từ những cuộc vui với các cậu ấm, tiền vào tay, áo quần đầy đủ, chẳng quá khó khăn. Như chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp hơn. Chị ta làm điếm để có tiền đóng học phí, giải quyết gánh nặng cho gia đình. Làm điếm để kiếm tiền nâng cao giá trị bản thân, tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Có thể nói tương lai của Nhi là sáng lạn nhất, vì con đường học vấn của chị rộng thênh thang. Hoàn toàn đủ điều kiện để sau này giải nghệ, kiếm tiền trong các công ty lớn. Nhưng con bé lại không biết điều, đi trao gửi đời cho cái lão già dâm dật đó. Chị Thắm dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Tôi có thể hiểu sự thất vọng trong ánh mắt chị, bởi vì chị đã kỳ vọng quá nhiều vào cô em gái này. Tôi và Linh DJ liền nhẹ giọng an ủi Thắm, để chị Đại tiếp tục nổi nóng. Tôi nghi Country House sẽ cháy to mất. Tao xin mày, lát nữa mày gặp nó đừng có to tiếng đấy, vì tình yêu nên con ấy bướng lắm. Linh đi dây khẩn khoản. Làm sao? Ngày trước tao nuôi nó, hôm nay mới ăn ở với lão giáo sư mà dám lên mặt à? Thám chửi đồng. Tính khí chị lúc nóng như lửa, lúc lạnh như băng, làm người ta không lường được. Hai bà chị lại tiếp tục tranh cãi ầm ĩ về vấn đề Nhi Cây Trâm. Dân gian có câu, nhắc tới Tào Tháo đến. Quả nhiên chỉ ít phút sau đã thấy Nhi trong bộ váy xanh, mỉm cười tươi tắn vẫy tay chào. Ngay phía sau là hồng ngựa toàn một màu tím. Tôi kéo nhẹ tay áo Thắm. Chị Thắm, chị Nhi và chị Hồng tới nơi rồi cơ kìa. Đâu? Tới là hay lắm, để tao đích thân thẩm vấn nó. Thắm chụp lấy bao thuốc đốt ngay một điếu. Mỗi lần như thế, tức là tâm lý chị đang bị kích động. Nhi Cây Trâm không hay biết tử thần đang ở trước mặt, vẫn nói cười vui vẻ với hồng ngựa. Ủa, sao mấy bà chị tôi đến sớm bất ngờ vậy nè? Ô, lại còn dắt theo cả các thằng nhóc 4 mắt nữa. Nhi cười đon đà, nhưng nhìn tôi không mấy thiện cảm. Tôi liếc thấy sắc mặt Thắm vẫn nhàn nhạt không hề thay đổi. Ở bên cạnh, Linh đi dây nháy mắt ra hiệu cho Nhi Cây Trâm. Hồng ngựa kỳ lạ hỏi, có chuyện gì mà tụi bay lặng thinh dữ vậy? Cuối cùng chị hai cũng vào cuộc. Bộ con nào cướp mối mày hả Thắm? Không có. Chị Thắm bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn. Em tính hỏi bé Nhi khi nào thì cưới? Trước sự ngỡ ngàng của tôi và Linh, Thắm nở một nụ cười. Nhi cây châm che miệng khúc khích, còn Hồng Ngựa thì thở dài. Thấy chưa chị Hồng? Em biết ngay chị Thắm là người nôn nao nhất mà. Chị Thắm ơi, cả một năm nữa là em của chị tốt nghiệp rồi. Sau khi ra trường em sẽ sang Đức. Chắc là về nước cưới luôn. Cưới xong mới tính đến chuyện học lên cao học. Mấy chị yêu lo dành dụm tiền sắm sửa vàng bạc đi là vừa. Tôi để ý, lúc nói chuyện Nhi đan hai bàn tay vào nhau, như thể đang cảm thấy rất mãn nguyện. Linh đi dây nín cả thở, còn chị Hồng nhìn Thắm ngờ vực. Dĩ nhiên Thắm không quát thẳng vào mặt nghĩa muội. Chị ớm mờ. Thật vậy sao? Chị em nóng lòng muốn xem mặt chú rể quá rồi. Thắm nhướng đôi mắt xếch lên, xăm soi suốt Nhi từ đầu tới chân. Dường như cũng cảm thấy có chuyện không ổn, Nhi cười gượng gạo. À chú rể, anh ý hơi lớn tuổi một chút ạ. Hơi lớn là bao nhiêu? Dạ khoảng 50 tuổi. Cuối cùng Nhi cây châm cũng phải nói thẳng. 50 tuổi? Bà ngoại chị ở quê mới có 60 thôi đấy. Thắm trừng mắt. Tôi chật lưỡi lặng lẽ uống ly nước. Câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Nhi cây châm chả treo. Thì có làm sao? Ông ấy mới có 50 thôi. Vẫn còn kém 10 tuổi nữa mới bằng bà ngoại chị. Tôi nghe cô nàng này nói mà không nhịn được cười. Nói hay nhỉ. Em còn thua tuổi con lão nữa mà còn đòi cưới nhau. Muốn người ta cười vào mặt à? Thế thì đã làm sao? Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Huống hồ là làm gái như em. Có cười thì cũng cười rồi. Ừ, tôi là điếm nhỏ đấy. Từ cấp 3 đến đại học cũng từng bị khinh rồi. Thêm một lần nữa thì ảnh hưởng chó gì. Nhi cây châm càng nói càng mạnh mồm. Tôi trông cá tính cô này cũng mạnh không kém Thắm. Sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc. Chị Thắm và Nhi bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hồng Ngựa và Linh DJ vội xen vào hòa giải. Thôi ngay, hai đứa có gì từ từ phân tích. Đều là chị em trong nhà, mỗi người nhường nhau một câu đi. Nhi, mày nhỏ hơn thì cứ im lặng nghe chị Thắm nói đã. Hồng Ngựa lên tiếng trách móc. Vâng, thì em chỉ giải thích thế thôi. Ánh mắt Nhi có phần dịu lại. Linh DJ vội khuyên Thắm. Thôi mẹ, mày còn chưa biết lão giáo sư là người thế nào mà. Còn là người thế nào nữa? Thắm lạnh lùng. Hai đứa bay chỉ nên có quan hệ khách và điếm thôi. Lão bỏ mụ vợ vừa già vừa xấu cưới mày, cũng chỉ vì thèm gái trẻ. Mày dụ tiền lão chưa đủ sao mà còn muốn cưới? Rồi mai mốt đi làm công ty, đồng nghiệp biết mày lấy chồng hơn mày 30 tuổi thì sẽ nói gì? Cứ cho là có tiền rồi mày sẽ bỏ lão già đi. Nhưng mày nghĩ thằng chồng đến sau có chấp nhận chuyện này được không? Nhi à, mày còn trẻ, có tài, có sắc, thiếu gì thằng tốt đang chờ. Sao lại cứ phải chôn thân ở đó hả? Chị Thắm bắt đầu to tiếng. Chị Hồng và chị Linh cũng không biết phải nói gì. Rõ ràng không ai muốn để Nhi cây châm cưới một ông giáo sư hơn tuổi cha mình. Tôi vốn không liên can nhưng cũng bị vạ lây. Sao chị không nhìn lại mình đi? Nhi đưa tay chỉ về phía tôi, mắt bắn ra lửa. Chị xem, nó có giống em kết nghĩa của chị ấy không? Hay là phi công trẻ? Nực cười, nó còn đang đi học, sặc mùi thư sinh. Vậy mà chị cũng cặp bồ với nó. Phải rồi, đó là mô đen bây giờ mà. Chị bắt con bò lạc này về để vắt kiệt sức nó. Thèm trai tơ thế sao? Thế thì hơn chó gì em? Ít nhất ông giáo sư còn có địa vị, có tiền bạc, có thể chu cấp cho em. Nhưng chị nhìn thằng nhóc này xem, là chị nuôi nó hay là nó nuôi chị? Điếm nuôi học sinh, điếm nuôi học sinh, chết cười mất. Như cây châm ăn đòn trả đòn. Khi chị nói đôi mắt đầy oán nghiệt, tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ chị ta dành cho tôi. Tôi đưa mắt sang phía Thắm, thấy chị cũng đang nhìn tôi đầy bối rối. Thắm sợ những lời nói kia sẽ khiến tôi bị tổn thương. Cũng giống như tôi và Thắm không ưa lũ người bề ngoài đứng đắn tri thức. Như cây châm ghét cay ghét đắng loại người như tôi. Chắc chị ta quy tội ấy, thằng quý tử con nhà giàu đã phá đời mình, rồi đâm sang hận cả những đứa dáng dấp thư sinh. Hồng Ngựa quát. Nhi, mày thôi ngay. Tại sao lúc nào người phải nghe lời cũng là em? Vì em nhỏ nhất à? Rõ ràng hôm nay là chị Thắm vô lý. Nhi cãi. Chị Thắm dí mảnh điếu thuốc vào gạt tàn. Tao vô lý cái gì? Tao hướng cái tốt này thì mày không nghe. Từ trước đến nay mày có bao giờ như thế đâu. Người ta đã có gia đình, con cái, có khi còn đã có cháu. Thế mà mày cũng xen vào cho được. Mày nói tao nghe, ước mơ của mày là gì? Là bỏ nghề sống bằng tri thức 20 năm của mày đúng không? Vậy sao bây giờ mày đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người ta? Người đời sẽ rủa mày là con đĩ rẻ tiền. Lời vừa dứt, chị Linh đưa tay bụm miệng. Chị Hồng vờ hắng giọng. Cô phục vụ bê hai ly nước tới bàn, nghe được mấy câu cuối, nhất là ba chữ đĩ rẻ tiền, bỏ ra rất gượng gạo. Đúng lúc này dường như không còn chịu nổi đả kích, như cây châm đứng bật dậy. Muốn em không tiếp tục quen giáo sư, trừ phi chị Thắm đừng gặp thằng nhóc này nữa. Chị ta ném cho tôi một cái nhìn ác cảm, đoạn quay lưng bỏ đi. Này, mày đi đâu đấy? Quay lại đây. Linh đi giày đuổi theo. Chị bỏ em ra, em có chuyện cần về nhà sớm. Còn như tao xin hai đứa mày, chuyện này tụi bay đừng bao giờ nhắc tới nữa là xong. Chuyện tình cảm của đứa nào, đứa đó tự xử lý, lớn cả rồi. Linh đi giày lớn tiếng. Thắm im lặng không đáp. Chị Hồng thở dài sườn sượt. Thôi Linh, mày cứ để con Nhi về đi. Vùng vẫy một trận, cuối cùng Nhi cây châm cũng thoát được đôi tay của Linh DJ. Khách khứa trong quán ai nấy trố mắt nhìn. Bảo vệ và phục vụ tiến tới hỏi han Nhi. Chị ta sẵn giọng mắng. Nhìn gì? Có gì đâu mà nhìn. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Đôi giày cao gót nền ầm ầm trên sàn nhà theo từng bước đi của Nhi. Dõi theo bóng hình trong chiếc váy xanh đã ra tới cổng, cô phục vụ dè dặt hỏi. Xin lỗi, còn ly nước của chị kia. Thôi lỡ rồi, em cứ để đấy. Hồng ngựa nhẹ giọng đáp. Nhìn cử chỉ lóng ngóng của cô phục vụ, lại thêm ánh mắt hiếu kỳ của những người khách trong quán, chúng tôi thấy lòng mình như thắt lại một chút. Chuyện riêng trong nhà, bị người đời gièm pha, khinh rẻ, mấy ai có thể chịu được cơ chứ. Suy nghĩ mông lung đôi chút, chị Thắm kéo tay tôi đứng dậy. Hai người lại nói chuyện, thằng nhóc này cần phải về sớm mai đi thi. Giọng chị nhẹ tênh như trời hề có chuyện gì xảy ra. Tụi mày cứ ngồi đó, tao nói mấy câu nữa thôi. Hồng ngỡ nhướng mày. Tôi và Thắm đành phải ngồi xuống. Thứ nhất, chị em mình không phải là ruột già gì, nhưng quen nhau mấy năm, từng ăn ở cùng nhau, còn lạ gì tính nhau nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ vì cái chuyện tình cảm vặt, tụi mày quay sang gây gổ là sao? Thử nghĩ lại xem có thấy nhục không? Chị Hồng bắt đầu bài diễn thuyết. Mỗi đứa có ý kiến riêng. Mày thấy cái nào không đúng thì lựa lời phân tích cho nó nghe. Đừng có suốt ngày mắng nhiếc nó như hồi xưa. Giờ nó đâu còn nhỏ nữa. Mày cũng thấy thái độ con Nhi ban nãy rồi. Tao nói đúng hay sai mày tự hiểu. Dạ. Chị Thắm gật đầu. Hồng ngựa quấy đều ly nước, miệng thao thao bất tuyệt. Tôi có cảm tưởng đang được nghe ông chủ mafia dạy bảo đàn em. Thứ hai, chị em mình bây giờ không phải là đệ nhất như cách đây 3 năm nữa. Thời đó bọn máy bay bà già thua xa mình. Bao nhiêu khách đều bị tao, mày, con Sam giành giật hết. Rồi sau đó mới tới của con Ngọc, con Linh, con Nhi. Mày bỏ lên Đà Lạt một thời gian thì bọn gái điếm chín ít cũng bắt đầu xuất hiện. Thế mạnh là giá rẻ, hàng lạ. Bọn đàn ông thì mày quá hiểu rồi con gì. Cả thèm chóng chán. Hàng càng lạ càng tin, bọn nó càng thích. Mấy con điếm danh càng lúc càng nhiều. Giá cả thì đa dạng, hợp túi tiền. Mày thử nghĩ lại xem, trước đây chị em mình phế ngồi của mấy bà già như thế nào. Rồi sớm hay muộn, kịch bản kia cũng tái diễn lại lần nữa với mình thôi. Chị Hồng kết thúc bài diễn thuyết bằng một câu giống hệt Ngọc Giao Lam. Đời vốn dĩ là vậy mà. Đời của đĩ chẳng khác nào đời của cầu thủ. Đến khi hết thời liền bị đào thải không thương tiếc. Bên quận Tân Bình mới có đứa nào hả Linh? Hồng ngựa bỗng nhiên cao giọng. À, con bé My Tân Phú mới chuyển sang. Thêm cả Huyền Na, bé Chuột, bé Chip, Trúc Huệ, Jenny. Linh đi dây đáp. Chị Hồng gật đầu, đưa mắt chăm chú nhìn tôi và Thắm. Thế còn ở Gò Vấp, những con nào có tiếng? Chị lại hỏi. Uyên Dây, Tequila Bảo Hân, Chu Lê Mẫn, Vương Anh, Dương Hoài Vi, Chi Mát Sa, Thỏ Ngọc, Lâm Bảo Tâm, Ngọc Trinh. Linh DJ kê khai một dưng cái tên và nghệ danh của điếm. Tôi đếm có ít nhất 20 cái được nêu lên. Vậy còn quận 1? Hồng ngựa bình thản hỏi. À, quận 1 thì có Phương PLX, Phương Trinh, Linh Ba, Linh Chip, Mỹ Hiền, Miu Miu, Hương Tây, Thanh Vân. Khá quận nhưng không hoạt động ở quận 1. Rồi còn Thảo Tin, Tuyết Trinh, Trâm Anh. Dạo này đang nổi nhờ quay phim chụp ảnh nút. lại là hàng tá những cái tên khác tuôn ra như nước từ miệng chị Linh. Tôi và Thắm nhìn nhau ngơ ngác, còn chị Hồng gật cù vừa ý. Đúng rồi, mấy đứa nó mới chỉ là hàng trên năm xị, còn chưa tính đến cái bọn bình dân và bọn hàng chống vá. Chỉ chừng đó thôi chị em mình cũng khốn lắm rồi. Bây giờ mày tiếp tục nói cho con Thắm nghe, chiều nay mày cày được bao nhiêu tiền hả Linh? Hồng ngựa lại hướng về phía chị Linh. 1 chai 7, lúc nãy em cho nó xem rồi. Linh đi dây đáp. Nghe thấy gì chưa Thắm? Giá của con Linh đi dây 2 cuốc tàu nhanh mà chỉ có nhiêu đó. Tương lai có khi giảm xuống 1.5 chai, 8 xị rồi cho không. Cứ đà này phải cày đến khi phai tàn cỡ nào mới đủ tiền cho lúc về già đây. Dừng một chặp, Hồng ngựa tiếp tục ném cho chúng tôi những từ ngữ nặng như búa tạ. Chúng mày vẫn còn may mắn hơn tao nhiều. Tao phải một mình nuôi con, cũng không biết là con của thằng chó đẻ nào để lại. Ngày phát hiện có thai, tao chỉ muốn nạo mẹ đi cho xong. Nhưng mà tao nghĩ nếu nuôi con, sau này về già nó nuôi lại mình. Cho nên tao ráng sức nuôi nấng, tạo điều kiện tốt cho nó. Con tao toàn uống sữa Mỹ, ăn ngũ cốc loại mắc tiền nhất. Mai mốt tao tính cho theo học trường quốc tế, để nó lớn lên không thua bạn thua bè, có nghề nghiệp đàng hoàng như người ta. Giọng chị Hồng nhỏ nhẹ nhưng gay gắt, đặc biệt khi nhắc tới đứa con ngoài ý muốn, chị thể hiện rất rõ quyết tâm đặt cả tương lai vào nó. Tôi cảm thấy bờ vai Thắm đang run rẩy, bản thân tôi cũng chẳng khá hơn. Trong bóng tối của khu nhà nông thôn Country House, chúng tôi lặng lẽ ôm lấy nhau như đôi tình nhân lâu năm xa cách. Chương 11, gái nhảy đêm màu hồng. Anh bảo làm đi chỉ việc ăn nằm rồi nhận tiền. Sự thật tôi chứng kiến không hề đơn giản như vậy. Những thành viên trong gia đình Đĩ Điếm mà tôi quen biết đều là những cái tên đình đám trong giới ca ve. Nhưng ở họ lúc nào cũng thường trực nỗi lo sẽ bị phế ngôi bởi những con điếm trẻ trung hơn, rẻ tiền hơn. Đi trên đại lộ tấp nập người xe, tôi và chị Thắm lặng lẽ ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn. Thắm nép sát vào lưng tôi, rồi đột nhiên vòng tay ôm thật chặt. Thời gian trôi qua đã lâu, đến nay tôi mới nhận ra chị đã trở thành một phần của tôi từ lúc nào. Như máu thịt, như tim gan. Tôi không thể sống mà không có Thắm. Gối đầu lên vai tôi, giọng chị thủ thỉ. Cưng ơi cưng, sao thế chị? Lòng tôi đang ngâm nga một bản tình ca. Bạn ấy còn nhì hơi thái quá, nó cũng không có ý gì đâu. Thật đấy, chẳng qua lúc đó giận quá mất khôn, cưng không được để bụng nhá. Trời ạ, em biết rồi, em không có suy nghĩ gì đâu, chị yên tâm đi. Thiệt không đó? Em thề. Nói là vậy nhưng không suy nghĩ sao được, trông tôi có giống một kẻ ăn bám không? Nhìn quanh thấy trên phố có không ít những cặp tình nhân đang ôm eo nhau phóng xe như điên. Tôi chột dạ, bèn đưa tay trái đặt lên đùi Thắm. Cảm giác đầu tiên là mát, sau đó tiếp xúc da thịt khiến tôi sướng ngất, phảng phất như trở về từ cái đêm định mệnh trên đèo Đà Lạt. Chị Thắm nguýt. Đó, sàm sớm đi chưa? Đó, sàm sớm đi, nghe ông tướng. Em có lý do chính đáng. Xích. Chị đấm nhẹ với lưng tôi một cú. Đột nhiên tôi ước con đường này sẽ trải dài ra, dài cho đến cuối chân trời mới thôi, để cho Thắm ở bên lâu hơn một chút. Bạn đã bao giờ chờ ai đó xạo phố với đôi môi cười đến ngây ngốc chưa? Như một định mệnh, trong lòng tôi ước hẹn. Chị Thắm này, tôi khẽ gọi. Hơi thở chị đều đều, mùi hương nước hoa thoang thoảng bay. Chị Thắm. Tôi to tiếng hơn. Hả, sao vậy cưng? Giọng chị mơ màng. Chị nghe kỹ nhá, hôm nay trên đường Lê Văn Thọ, ngay trước cổng công viên làng hoa Gò Vấp, em, bốn mắt, xin hứa sẽ theo chị suốt cuộc đời. Chị đuổi em cũng không đi, chị đánh em can tâm chịu trận. Chờ mai này đi làm rồi, em sẽ nuôi chị. Đúng vậy đấy, em muốn được lo cho chị, lo đến khi nào không còn sức lực nữa mới thôi. Tôi vừa nói vừa đưa tay tuyên thệ hết sức hùng tráng. Giờ phút này tôi muốn Thắm không còn vướng bận bất cứ chuyện gì khác làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Tôi sẽ chứng minh cho Nhi Cây Châm thấy tôi không phải là một thằng vô dụng. Thôi, lại chém nữa ông tướng, ai bắt ông phải hứa vậy à? Thắm gõ vào mũ tôi kêu cồm cốt. Ấy, chị đừng đánh nữa, em nói thiệt đấy. Trước đây em thề với chị Ngọc một lần rồi, bây giờ em sẽ thề thêm một lần nữa với chị. thề một lần, hai lần hay trăm lần gì cũng được. Thôi thôi, chị biết rồi. Lần đó con Ngọc có kể hết lại với chị rồi. Sau này cưng đừng có dại mà lập lời thề vô tội vạ như thế nữa, rõ chưa? Chị đưa tay đánh vào lưng tôi một phát thật kêu. Tôi nghe được trong lời nói của chị chứa đầy niềm hân hoan. Giờ phút này tôi chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi sung sướng. Cưng đã nói là phải có trách nhiệm đấy. Chị kề đôi môi và sát tay tôi. Chị chưa bao giờ có cảm tình với ai như thế này đâu. Không thể kìm hãm sung sướng thêm nữa, tôi ngửa mặt cười vang. Đồ quỷ, xấu hổ chết đi được. Thắm gục đầu vào lưng tôi, hai tay đấm thùng thụp. Kể ra thì chị cũng bạo lực phết, nhưng mà bạo lực theo một cách hết sức đáng yêu. Thắm đào duy từ, thắm mascara, gái ngày đêm màu hồng. Đí của đí đây ư? Tôi giật mình. Liệu mà con đí đã chịu đủ hết mọi ê chề về thể xác, còn tâm hồn thì quá thấu hiểu đàn ông. Khi đối diện người mình yêu còn có cảm giác xấu hổ, ngại ngùng. Câu hỏi này tôi mãi mãi không biết được đáp án. Nhưng tôi lo lắng nhiều làm gì chứ. Trên đời thiếu gì chuyện không tưởng. Chẳng hạn như hot girl Nhi Cây Trâm của Đại học Ngoại thương lại đem lòng yêu ông giáo sư. Nhắc tới cô gái này tôi cũng không biết phải dùng lời lẽ gì để miêu tả. Cô ta đầy ương bướng, nhưng lại đậm chất thông minh. Loại người như thế vốn không thể tài nào hiểu hết được. Tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Còn chị Thắm vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt tôi, hơi thở nhẹ nhẹ như mèo con bé mỏng. Chị Thắm này, tôi nói, chuyện của chị Nhi, ngày mai chúng ta... Chưa nói dứt câu thì một cánh tay mềm mại trắng mút đã che lấy đôi môi tôi. Đừng nhắc chuyện ngày mai, có được không? Dưới ánh đèn đường nhẹ nhàng heo hắt, gió lạnh ơ hờ lùa qua mái tóc. Giọng người ấy nhẹ nhàng thủ thỉ, đưa chúng tôi trôi trong màn đêm. Cuộc sống của tôi từ đó trở đi lúc nào cũng bay bổng như trong mơ. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy trong nhạc điệu rộn ràng của chiếc điện thoại. Mascara 290.000 gọi cho tôi không ngơi nghỉ, úp mở tình ý, xưng gọi cưng yêu. Tôi cũng bắt đầu thích hát. Tôi hát suốt ngày, đặc biệt là những lúc ngâm mình trong bồn tắm. Chất giọng tôi khá tốt. Cô chú thấy tôi lúc nào cũng líu lo liền chiều theo ý tôi. Thế là căn nhà tràn ngập âm thanh ồn á của dàn karaoke. Một tuần 5 lần hẹn hò cùng chị Thắm. Một lần hò hẹn nắm tay 30 phút 29 giây. Tôi tự đặt ra thời gian biểu tình yêu cho bản thân. Thời gian này điều khiến tôi vui mừng nhất là Nhi Cây Trâm và chị Thắm đã giảng hòa. Nhờ có bài học sâu sắc của Hồng Ngựa, hai cô nàng cá tính chỉ chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi lại ôm nhau xuề xòa như trước. Tuy mỗi người vẫn giữ nguyên chính kiến, nhưng đều tự nhủ sẽ không đụng tới người yêu của đối phương. Ở bên tôi, chị Thắm không thể giấu nỗi lo về đám cưới tương lai của Nhi và ông giáo sư. Tương tự như vậy, thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt lãnh cảm của Nhi dành cho tôi. Linh DJ nghe tin vui cười hớn hở. Mừng ngày đoàn viên của chúng mày, hôm nay hát một bữa tới bến đi. Được đấy, đi quán này là... Ôi dào, cần đếch gì, về nhà con Thắm kìa. Thế là tôi và bốn kiểu nữ kéo nhau đến một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1. Đây là cơ ngơi mà chị Thắm mồi chài được của một ông chủ người Mỹ thời còn làm trong đêm màu hồng. Sau khi chị bỏ lên Đà Lạt, tất cả giao lại cho Sammy và Linh DJ. Nhà 2 tầng 1 lầu, đơn giản nhưng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi mua lẩu về ăn nhậu, hát hò ầm ĩ. Tiệc đang vui, bỗng đâu có tiếng chuông cửa. Như Cây Trâm hãnh diện dán tay một người đàn ông tuổi trung niên vào nhà. Tôi và ba cô còn lại tá hỏa tam tinh. Người này chính là giáo sư giảng dạy tại Đại học Ngoại thương, gần đây có quan hệ bất chính với sinh viên của mình. Như Cây Trâm chun mũi nói, giới thiệu với mọi người, đây là khách của em. Giáo sư hiện đang giảng dạy môn kinh tế học. Như vậy là nhà mình có 2 người khách, của em và chị Thắm rồi nhá. Còn thiếu 2 chị nữa thôi đấy. Chị ta nói vậy ngầm ám chỉ, Thắm dẫn tôi về đây được thì không có lý do gì chị ta không được quyền dẫn giáo sư về. Ngoài ra câu giáo sư giảng dạy kinh tế học cũng sướng lên với một nét đầy tự hào. Đây đúng là một con cáo xà mưu mô. Tôi ngầm đánh giá Nhi một lần nữa. Chị Thắm, chị thấy giáo sư thế nào? Nhi Cây Trâm đưa mắt nhìn Thắm dò xét. Cậu em lém lỉnh của tôi, không ngờ em với giáo sư đây cuối cùng cũng thành một cặp. làm chị ngưỡng mộ quá. Thắm bật cười giòn giã, tôi, chị Hồng, chị Linh đều lấy làm kinh ngạc. Lời nói của chị hàm chứa 5 phần sỏ xuyên lão giáo sư có địa vị mà lại đi cặp bồ với một sinh viên. Giáo sư của Nhi Cây Trâm là một người trung niên khá bệ vệ, ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng, vì thế trông trẻ hơn cái tuổi 50. Nghe Linh DJ thì thào, ông có cái mũi và đôi mắt đẹp quá. Tôi mới nhận ra lý do Nhi Cây Trâm sống chết đòi cưới ông giáo sư này. Kể ra thì đó cũng là một con người đầy lôi cuốn, lại có học thức, đúng mẫu người mà cáo già thích. Bất ngờ ít phút, chúng tôi nhanh chóng ổn định và chào hỏi lẫn nhau. Giáo sư tự xưng tên Xuân, nhà riêng ở quận 7, đã có một vợ ba con, trong đó có đứa con cả đã lập gia đình và sinh con. Tôi nghĩ thầm, vậy là mai mốt cáo già được lên chức bà thì là sướng nhé. Trong lúc trò chuyện, giáo sư cũng không giấu giếm tình cảm với Nhi Cây Trâm. Nhìn cặp đôi lệch pha chiều mến nhau, tôi thật muốn nôn. Tính ra ông này cũng hiền đấy chứ chị. Tôi thì thầm vào tai Thắm. Này, đừng có quên chị em mình từng biết những kẻ đạo đức giả trông còn hiền lành hơn thế. Thắm cảnh tỉnh tôi. Chị nói đúng, tôi vẫn không tin ông giáo sư giảng dạy kinh tế học này là người đàng hoàng. Nhưng có thế nào đi nữa thì ngày hôm nay cũng phải chơi cho thỏa thích. Tôi và giáo sư cụng ly liên miên, cuối cùng trở thành hai người bỏ cuộc trước nhất. Hồng Ngựa thể hiện bản lĩnh đàn trị, uống bia như hũ chìm, càng uống càng tỉnh. Dân miền Tây như Thắm đã biết ăn nhậu từ trong trứng. Chị uống bia đến khi no bụng thì đứng dậy. Còn Nhi và Linh đỏ ửng mặt mày nói cười ha hà, thi thoảng còn thốt lên mấy câu tục tĩu. Cuối cuộc nhậu, dàn karaoke được trưng dụng. Chị Hồng Ngựa dành mic suốt ngày ca những bài ca đi cùng năm tháng của Cẩm Ly, Thanh Lam. Linh DJ gào thét những bài cao chót vót, nghe rất chi là mê ly. Chị Thắm đặc biệt thành công trong bài Người Tình Mùa Đông của Như Quỳnh. Đường vào tim em ôi băng giá, đường vào tim em mây giăng kín. Tôi gật cù, công nhận lối vào trái tim chị ở một nơi ít ai trông thấy. Đến lượt tôi có máu nhạc ngoại, nên trình diễn các tình khúc của Westlife như Nothing Gonna Change My Love For You, My Love. Ba cô nàng Thắm, Hồng, Linh chề môi. Ui giời, chả hiểu gì cả. Chỉ có Nhi Cây Trâm là cùng hội với tôi. Chị ta hát Loving you is easy, cause you are beautiful, and making love with you is all I wanna do. La la la. Nghe mượt mà còn hơn cả nước chảy. Phát âm rất chuẩn. Đúng là sinh viên xuất sắc, chẳng sai chút nào. Đặc biệt, mỗi khi đến đoạn mùi mẫn, chị ta lại quay sang ông giáo sư âu yếm. Sau đó họ còn hát song ca. Kết quả là xảy ra một cuộc chiến tranh giành micro với chị Thắm. Dĩ nhiên, đĩ của đĩ không thể thất bại. Buổi tối sau khi tỉnh cơn say, tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên ngôi nhà. Phát hiện giáo sư đang vật vưỡng trên ghế sofa. Ông giáo sư không uống được nhiều, bị chị Thắm, chị Hồng mời cho lên bờ xuống ruộng. Nhi Cây Trâm phải ra mặt uống thay. Tiếc là đô bà này cũng chưa sánh nổi với hai chị đại. Nên một người say sưa trong phòng ngủ, một người nằm thẳng cẳng trong phòng khách. Tôi nhìn nét mặt ông giáo sư lúc ngủ vừa cười, dường như đang mơ đến điều chi mãn nguyện lắm. Trong nhà bày biện đơn giản cộng với phòng ốc sạch sẽ gợi lên sự trống trải. Chắc hẳn trước đây ít người lui tới, mà cũng đúng, mấy bà chị đại toàn ăn nằm khách sạn nọ kia, đâu có thường xuyên ở đây. Tôi bước lên lầu 2, tiến thẳng ra lan can ngắm cảnh. Từ trên này có thể nhìn ngắm phố phường rất rõ ràng. Căn nhà khang trang là nơi Thắm phải đánh đổi biết bao nước mắt và nỗi nhục để có được. Ngôi nhà quận nhất cộng với số tiền tích góp trong ngân hàng đủ để chị sống qua ngày mà không cần đi khách. Tuy nhiên với bản tính giàu tham vọng, Thắm sẽ không ngừng kiếm tiền cho đến khi nào lực bất tòng tâm mới thôi. Khi tôi trở vào trong nhà mới để ý thấy chiếc kệ sách nằm bên cầu thang. Kệ sách nằm trong một góc kín khi đi lên bị gờ tường che khuất. Trên kệ chất vài quyển truyện tranh, một đống tạp chí phụ nữ và vô số các album ảnh lớn có, nhỏ có. Tôi cầm ngay một quyển album to nhất mở ra xem. Ngay trước mắt tôi là những bức hình chụp một cô gái gợi cảm uốn éo trong các bộ nội y lạ mắt. Cô gái này trông rất có duyên với hai lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Còn phần cơ thể thì quá sức nóng bỏng. Chị ta tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu. Ảnh chụp tại một khu resort nào đó, có khi là bên bờ biển hoặc trên boong tàu. Xem đến giữa quyển album, tôi mới đoán được cô gái bốc lửa này là Sami, thành viên duy nhất trong gia đình tôi chưa từng gặp mặt. Quả nhiên là nữ hoàng nội y. Tôi nghĩ bụng, chồng má lúm đồng tiền và răng khểnh, ai biết được chị ta là con điếm yêu nghề nhất thế giới chứ. Album này đến nửa sau cũng toàn là hình Sami, nhưng trang phục có phần kín đáo hơn. Rõ ràng chị ta rất sành điệu và có năng khiếu về thời trang. Tôi lại lật một quyển album khác, quyển này trông bắt mắt nhất. Bên trong tràn ngập hình chụp một đám cưới. Đám cưới được cử hành trong một nhà hàng sang trọng. Cô dâu chú rể tôi không biết. Tôi lật tay nhanh hơn, hàng loạt các bức ảnh trôi qua. Đây rồi, tôi la thầm. Là chị Thắm, còn có chị Hồng, Linh, Ngọc, Nhi. Bức ảnh chụp phía trước sảnh lớn, cô dâu chú rể đẹp như hoa nở đứng cạnh bên nhau. Hai bên là các người mẫu chân dài, trong đó có năm cô tôi quen. Tôi đưa ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt chị Thắm. Ở đâu chị cũng là người xinh đẹp nhất. Những tấm hình tiếp theo thi thoảng cũng có mặt Thắm. Khuôn mặt chị gây cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Tôi chú ý nhìn vào vành môi cong cong. Chính nụ cười nhàn nhạt này là thủ phạm ám ảnh tôi trong những giấc mơ. Bất chợt, trang tiếp theo xuất hiện bức ảnh nho nhỏ có khuôn mặt Thắm nổi lên chính giữa. Vừa nhìn thấy tấm hình này, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Chị Thắm đứng trước dàn dây hoa tím trong chiếc váy ren trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cưới trắng mút được tôn lên bởi cành lá xanh ngắt. Thắm đang nhắm mắt khẽ đưa bó hoa lên mũi, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Trông chị vừa như một nàng dâu e thẹn, vừa như một bà mẹ hết mực dịu hiền. Tôi bỗng nhớ đến ước mơ của chị, lấy chồng như ý, sinh con đẻ cái. Tấm ảnh này gợi cho người xem cái nhìn lặng lẽ, như trôi vào biển lớn hồi ức. Tôi đang vướng trong một ngang tâm sự, bỗng nghe một tiếng kêu choàng tỉnh cơn mê. Này, làm gì đấy? Ôi trời đất, chị làm em hết hồn. Tôi la ầm lên. Chị Thắm đứng bên cạnh tôi cười khúc khích. Cục cưng đang xem hình à? Album này là hình cưới của... Thắm bỏ lửng câu nói, mắt nhìn đăm đăm vào tấm hình của chính chị đang cầm bông hoa trắng. Album này là hình cưới của bà Sally, chị con Sam. Thắm dứt bằng một câu âm điệu trầm lắng. Tôi hiểu bức ảnh này có ảnh hưởng lớn thế nào đến chị. Giờ ngay trang sau, tôi chỉ vào tấm hình têu tếu. Chị xem này, chị Sam há cái miệng to chưa? Còn bà Ngọc xấu dễ sợ. Trong ảnh, Sammy nhai nuốt ngấu nghiến. Bên cạnh là Ngọc Giao Lam, đang nhăn răng cười nhưng mắt lại nhắm tịt. Hai con này ăn nhiều hơn heo. Còn bên này nữa này, bà Nhi xỉn nằm một đống sau xe, váy áo sọc sạch hớ hình quá. Nhìn bậy nhìn bạ thì giỏi lắm. Thắm nhéo tay tôi tức thì. Em có sao nói vậy chứ bộ. Xí, tưởng tôi không biết cái tính dê của ông ấy. Em thề em không để ý đến ai khác ngoài chị đâu. Đột nhiên chị Thắm vòng tay ôm eo, tì cảm xúc vai tôi, chị khẽ nói. Lấy quyển album màu đỏ trong cùng đi. Tôi làm đúng theo lời chị. Vừa dở ra đã thấy ngay hình chị Thắm cùng với các thành viên còn lại trong gia đình đang đứng giữa vũ trường tràn ngập ánh đèn màu hồng. Ai nấy đều trang điểm kỹ lưỡng, trang phục cực kỳ gợi dục. Chị Thắm mặc váy áo trắng mỏng manh bó sát người, trông như được dệt từ một chất liệu trong suốt, thấp thoáng thân hình dụ hoặc bên trong. Chỉ cần nhìn chiếc váy và tư thế đứng cũng đủ để tất cả đàn ông phải ứa khát máu thèm. Hèn gì mà người ta gọi chị là... Tôi buột miệng. Là đĩ của đĩ á. Thắm bật cười ha hà. Tôi chỉ vào làn môi cong của Thắm trong hình, miệng khẽ nói. Em thích nhất là đôi môi này của chị. Môi cong cong, mỗi khi nhếch lên, nhìn khinh người không thể tả được. Vừa nói tôi vừa đưa ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt Thắm, trượt xuống khóe miệng xinh xắn. Bất giác tôi cảm thấy đôi tay chị ghì chặt người tôi hơn. Ngày đó đúng là bất cần đời, co khinh tất cả. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Có cưng bên cạnh, cuối cùng chị cũng tìm ra mục tiêu của đời chị. Mục tiêu gì cơ? Bí mật. Nói đi mà, nói đi. Cưng chỉ cần biết, mỗi khi chị cười như thế, tức là khinh rẻ bọn đàn ông khác, nhưng lại yêu cưng hơn một chút. Đôi môi Thắm hé nở nụ cười rạng rỡ, hệt như trong bức ảnh cầm hoa cưới. Giờ phút này phảng phất như là lúc chị hạnh phúc nhất. Đột nhiên, chị với tay lật sang trang ảnh khác. Toàn là hình lúc chị còn làm trong đêm màu hồng đó. Bên này là ảnh chị với chị Hồng chụp chung với mấy bà sư phụ. còn bên cạnh là ba ông sếp của bộ, còn có vài đại gia bậc nhất Sài Thành nữa này. Chị Tám nhiệt tình chỉ trỏ. Tôi trông thấy dàn sư phụ của chị toàn là kiều nữ Sài Gòn đình đám ngày xưa, có vài gương mặt khá quen thuộc, chắc cũng nằm trong top người nổi tiếng. Mặc áo đen, tóc dài này là Phương Bà Triều, ngày trước con Ngọc có kể này. Đẹp quá chị nhỉ? Tôi buột miệng khen. Phương Bà Triều và những kiều nữ còn lại thật rực rỡ dưới ánh đèn. Thắm và Hồng thuộc hàng hậu bối trong số đó, nhưng cũng không hề lép vế. Ai cũng đẹp, ai cười cũng hiền, nhưng mà sau này toàn là lũ khốn nạn hết cưng ạ. Đôi môi Thắm nhếch lên. Tôi nhớ chị có nói mỗi lần thế này là chị lại khinh bọn người kia và thương tôi hơn. Trừ bà Phương và Tống Bích Thảo ra, những người khác ban đầu đối xử cực kỳ tốt, còn truyền dạy cho không ít kỹ nghệ. Mẹ kiếp, tưởng tốt đẹp lắm, ai ngờ về sau đột nhiên ganh ghét, thuê người hãm hại bọn chị. Nếu không nhờ may mắn có người giúp đỡ thì chắc chị bị chúng nó quăng xuống sông Sài Gòn rồi. Thắm kể chuyện đời với một âm điệu đầy căm hận. Nhưng mà kể ra cũng đáng đời chúng nó, đến bây giờ đâu còn đứa nào nên hồn, toàn cái lũ máy bay phế thải. Tôi để ý khi nhắc đến máy bay phế thải, bộ dạng chị hết sức khả hi. Nỗi hận trong lòng Thắm đã nguôi ngoai phần nào. Tôi cũng hùa vào mắng. Mẹ kiếp, mấy con đĩ đó, cầu ất giá hết đi, bọn chó đạo đức giả khốn nạn. Không hiểu từ lúc nào tôi bị tiêm nhiễm thói ăn nói thô tục của Thắm. Chúng tôi ôm nhau cười đầy thỏa mãn. Thôi thôi, đừng bàn về chuyện sống ngày xưa nữa. Này, mấy trang sau toàn là hình của nhóm chị thôi đấy. Chà chà, đây là chị Nhi thì phải. Là nó chứ ai nữa. Nó vào nhóm sau cùng. Cưng thấy non bạn có đẹp không? Trong bức ảnh tôi và Thắm đang xem, Nhi cây châm tóc dài ngang lưng, trong bộ váy nữ sinh Nhật Bản cực kỳ lạ mắt và lôi cuốn. Trông như thể chị Nhi đang vừa nhảy, vừa thắt cà vạt đấy nhở? Tôi hỏi ngây ngô. Cưng ngố quá, nó đang cởi ra thì có. Cởi ra á? Thì đang nhảy thoát y mà. Thắm thản nhiên. Ôi cha mẹ ơi, nhìn cái mặt vênh vênh, đôi lông mày mỏng như dao là tôi lại nghĩ ngay đến Ria Sakurai. Công nhận đêm màu hồng lắm trò gợi dục. Tôi lật những trang sau, nhưng hình như không có tấm nào chụp chị ta đang khỏa thân. Những bức ảnh chỉ dừng lại ở bộ nội y đen có màu sen phụ họa. Như cây châm nheo mắt chu môi, bàn tay còn vờ che đi những phần nhạy cảm. Chị ta nhảy đôi cùng Sammy. Hai bà này tấm nào cũng trong trang phục hai mảnh vải. Tôi nghĩ khách muốn xem nút 100% thì phải trực tiếp đưa vũ nữ vào khách sạn. Thích bộ váy thủy thủ đó không? Chị cũng có đấy. Có nhiều cái còn đẹp hơn vậy nữa kìa. Thắm đưa tay vuốt mặt tôi, sau đó chuyển lên che hai mắt. Đừng có nhìn nữa, kẻ ướt hết quyển album của con Sam bây giờ. Chị mắng yêu, tôi cười hô hú. Chị Sam thích chụp hình quá chị nhỉ? Nó màu mè mà, cưng còn chưa thấy mấy bộ sưu tập khác của nó đâu. Sưu tập gì cơ? Khi nào nó về rồi hỏi nó ấy. Thắm lúc nào cũng thích tỏ ra bí mật. Ở những trang tiếp theo có sự xuất hiện của hai người đẹp gợi cảm, Ngọc Giao Lam, Linh DJ. Hai bà chị này thỏa sức thác loạn bên dàn DJ. Trông chị Linh đeo headphone thật xanh điệu, còn chị Ngọc đang say sưa với một gã trai nào đó. Sau đó chúng tôi lại xem những cuốn album khác. Toàn là hình chụp chung của gia đình. Các cô nàng cá tính đều vui vẻ bên nhau. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng bao giờ tin nổi đây là 6 cô ca ve nổi tiếng. À, chị Hồng và thằng con trai này. Thắm la lên phấn khích. Chị cũng chưa xem tấm này, chắc mới chụp hồi đầu năm. Tôi tròn mắt nhìn, công nhận chị Hồng có một style tự sướng cực chất. Chị chụp những bức ảnh nửa kín nửa hở cùng đứa bé khó khỉnh, làm tôi liên tưởng ngay đến câu gái một con trông mòn con mắt. Bức ảnh lột tả hết được vẻ quyến rũ của người mẹ trẻ. Hồng ngựa nằm úp mở, đôi chân dài trắng mút trong chiếc áo ngủ màu lông chuột. Tay ôm đứa nhỏ đang say ngủ, nhẹ nhẹ đặt lên đầu nó một nụ hôn. Má, công nhận cô Sam này lắm trò, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy chiêu kiểu này thôi. Chị Thắm mắng khẽ. Chị Sam làm thợ nhiếp ảnh được đấy chị ạ, kiêm luôn người mẫu nữa kìa. Công nhận nó giỏi thật, trong nhà mỗi người một tài năng, cưng còn chưa thấy hết đâu. Thắm cười tinh quái. Tôi trợn mắt kinh ngạc. Chị có tài gì? Dám láo cá này. Thắm lại tặng cho tôi một cái cốc đầu. Chị hát hay, múa giỏi, dáng đẹp, diễn xuất tốt. Nói tóm lại, sinh ra để vào showbiz, biết chưa? Dạ dạ, biết rồi ạ. Tôi xoa đầu thầm nghĩ. Chị còn liệt kê thiếu kỹ năng giường chiếu, kỹ năng mồi chài và kỹ năng bắt nạt người khác. Chị Thắm giành lấy quyển album từ tay tôi, chị lật tới lật lui. Sao không có hình chị chụp riêng nhở? Có mấy tấm đẹp lắm mà. Kỳ quái, chán bỏ mẹ ra. Thắm vừa xem hình vừa lầm bầm nguyền rủa. Cưng đợi chút để chị đi hỏi con Linh. Nói rồi là chạy biến xuống nhà dưới. Tôi tiếp tục nhìn ngắm hội những cô nàng cá tính trong các bức ảnh lung linh. Kể cũng hay thật, thời đại kỹ thuật số người ta lưu trữ hình ảnh trên mạng cá nhân, nhưng cái chị Sami này lại đặc biệt ưa thích kiểu truyền thống. Đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện, vội vàng chụp lấy quyển album ảnh đám cưới, đôi tay cẩn thận rút tấm hình chị Tắm đang cầm bó hoa trắng tràn ngập hạnh phúc. Đây rồi, từ nay chị sẽ ở bên em. Tôi hôn chụt một cái lên hình rồi nhét vào ví, thế chỗ cho tờ $2 may mắn. Lòng thầm kêu hạnh phúc, miệng tôi huýt sáo véo von. Chỉ một lát sau đã nghe tiếng bước chân. Chắc con Sam đem theo rồi cưng ơi. Má cái con này, mang ảnh của chị qua bên xin quảng cáo hay sao ấy? Thắm liên tục phàn nàn, lông mày nhíu lại, môi vảnh lên. Có sao đâu mà, để hôm khác cũng được chị ạ. Thì thoảng đem ra coi mới thích, chứ coi luôn một lượt còn gì thú vị nữa. Đúng đúng, cưng chỉ được cái nói đúng. Nhà mình hôm nay có thêm một thành viên mới, mai mốt phải bảo con Sam bổ sung vào album hình gấp. Chị đưa tay bẹo vào má tôi, tay kia nực bên mặt còn lại. Chị cứ làm như em là thằng con chị Hồng không bằng ấy. Tôi cự nữa. Sao thế được, em là thằng con cưng của chị chứ. Sả, cũng may là tôi không uống nước, nếu không sẽ sặc lên tới mũi. Chị có nghiêm túc không? Tôi mà làm con chị á? Chị làm con thôi á. Chương 12, điếm nuôi sinh viên. Câu nói bông đùa của Tắm hôm nào dần dần trở thành sự thật. Trong thời gian ở chơi đất Sài Thành, chị đối xử với tôi ân cần như một bà mẹ hiền dịu. Có khi còn tự xưng là má nuôi của tôi khi chúng tôi gặp một người quen của chị ở siêu thị. Má nuôi, má nuôi, chị thích có con quá nhở? Tôi bĩu môi hờn dỗi. Trời, gì vậy cưng? Hôm nay còn mới giận chị nữa à? Chị Thắm cười nắc nẻ, lấy tay xoa đầu tôi. Ấy, đừng xoa đầu rồi hết tóc em. Mặc dù đã chống cự quyết liệt, nhưng tôi vẫn bị chị vầy vò đến ngu cả mặt. Đi trên thang cuốn trong Diamond Plaza, bản thân tôi tay xách nách mang, còn chị Thắm líu lo xem hàng. Nhìn cặp mông tròn ngúng quẩy đằng sau chiếc quần đùi ngắn không thể ngắn hơn, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Chiếc áo màu đen trông như áo váy, phủ xuống tới đùi, trông chị như không mặc quần. Tôi tự hỏi, tại sao ông trời lại sáng tạo ra những hình hài mê hồn đến như thế này để chúng con phải chịu khổ? Ê nhóc! Đột nhiên chị Thắm quay lại nhìn tôi. Hình đẹp không? Tôi giật mình, Thắm đeo kính râm to đùng, gọng oval màu hồng. Như con chuồn chuồn, tôi nói. Thì kính chuồn chuồn mà. Nhưng mà màu hồng nhìn y chang dân tộc. Ê, ở đây tín đồ của màu hồng hơi bị nhiều đó nhá. Thắm lẻ lưỡi hù tôi. Chị bỏ kính lại chỗ cũ, đi tiếp bước lại chọn một cái kính khác. Lần này là loại gọng mảnh mai, có chút gì đó cổ xưa. Không đẹp, không hợp, chưa được. Hết cái này đến cái khác tôi đều lắc đầu. Vậy mà chị vẫn không hề nản lòng, vẫn thử tới thử lui khiến tôi chóng mặt. Cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý, ưng chiếc kính hiệu Ray-Ban, hình giọt nước màu đen bạc có tráng gương, đơn giản nhưng hợp với chị nhất. Chúng tôi lượn lờ mấy tầng lầu, mất hết cả buổi sáng. Đến khu giày dép, chị lựa ngay mấy đôi giày cao gót. Tôi chưa từng thấy chị mang giày búp bê. Thắm nói nhỏ, làm điếm cũng giống như người mẫu, có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không mang guốc dưới 7 phân. Lại xạo, tôi bác bỏ ngay lập tức. Em thấy mấy chị kia mang đủ thứ giày dép đó chứ. Công nhận, lâu lâu chị Thắm chém gió một câu, làm tôi suýt nữa tin sái cổ. Để đáp lại lời tôi, chị làm ra vẻ cao thâm. Cưng không tin thì thôi, ở với chị một thời gian sẽ biết. Sau này nghiệm lại tôi mới thấy cái nguyên tắc tối là chị nhắc tới chỉ áp dụng mỗi một mình chị. Chị còn nói thêm, bọn khách chơi thích mang guốc lắm, mang cái này vào á, các thế đứng ngồi mới đã. Cưng ngốc quá. Lúc đó tôi chưa hiểu rõ ý của câu này lắm, sau này nhờ chị tôi mới ngộ ra. Tiếp theo chúng tôi vào khu quần áo, lại được nghe thêm nguyên tắc thứ hai của chị, đó là không mặc quần jean, không mặc màu nâu. Tôi nói, trời Sài Gòn nắng cháy da, chị không mặc quần jean, toàn đùi với váy thì đen hết chân cho coi. Thắm cười, cho nên buổi trưa chị em đi taxi, sáng chiều mới dùng xe máy. Và lại không mặc jean thì quần legging, váy maxi, sợ gì nào? Nhưng mà tại sao chị lại ghét quần jean? Không phải ghét, nguyên tắc là nguyên tắc. Vậy tại sao chị lại không mặc màu nâu? Tôi hỏi hết câu này đến câu khác, Thắm còn hàng tá bí ẩn tôi chưa khám phá hết. Vì nguyên tắc là nguyên tắc. Tôi đến méo miệng với chị. Đùa cưng chút thôi. Thắm nắm lấy tay tôi kéo vào khu thử đồ, miệng nói, màu nâu, màu vàng đất khiến chị dị ứng nhất. Vì ông bố dượng nát dẻo của chị là chủ tịch cái tập đoàn phong kiến nông thôn mà. Ông hay mặc bộ đồ màu bà ba, màu nâu ngày xưa. Cái màu nâu khốn nạn đấy. Cứ mỗi lần như vậy là rượu vào rồi lại đánh mẹ con chị. Nhiều lần còn giở trò dâm tiện với chị. Mẹ kiếp. Từ đó chị đâm ra thù màu nâu. Chỉ có thế thôi. Thắm ném cho tôi cái nhìn lạnh nhạt rồi nhanh tay kéo tấm rèm che. Có lẽ sẽ phải mất vài phút sau tôi mới hoàn hồn. Lại thêm vài phút nữa để Thắm vén màn bước ra. Trên người là bộ váy màu ngọc bích đầy huyền bí. Khuôn mặt chị bỗng rạng ngời hạnh phúc, mặc dù chị ít phút trước còn sống trong thù hận. Đẹp, đẹp lắm chị, lại rất sang trọng nữa. Tôi ấp úng. Thật không đấy? Thắm cười tươi tắn quay một vòng, nháy mắt đầy tình ý với tôi rồi tiếp tục thử bộ khác. Cả buổi sáng tôi nhìn ngắm chị trong những vẻ đẹp khác nhau. Tôi nhớ đến cái thái độ Thắm những ngày đầu tiên gặp mặt ở Đà Lạt, rồi từng ngày một ở Sài Gòn. Cho đến ngày hôm nay tôi băn khoăn tự hỏi, Thắm là một người đa nhân cách chăng? Sao thế cưng? Đừng có nói vẫn còn giận chị cái chuyện má nuôi nhá. Thắm khoác vai tôi thân mật sau khi đã mua hàng tá đồ. Làm gì có, chị cứ làm như em dễ dãi lắm ý. Tôi có sở thích dùng từ dễ dãi ngay cả trong văn cảnh không phù hợp. Thế sao tâm trạng vậy? À, hay là mang vác đồ mỏi rồi? Chị lại che miệng cười. Thắm vốn là người tinh ý mà bữa nay phản ứng chậm quá chừng. Tôi đã đi và đứng mấy tiếng đồng hồ, sao không mệt được chứ? Đói không? Thắm hỏi. Thì cũng sơ sơ. Khỉ gió sơ sơ. Đi, chị dẫn cưng đi ăn. Buổi trưa hôm đó Thắm và tôi ăn KFC. Phải công nhận cái đùi gà to khủng khiếp. Nhưng mà gà công nghiệp ăn lạt phèo. Tôi đang nhâm nhi thì chị dục, ăn lẹ đi, 1 giờ hơn rồi. Thư thả cho bớt nắng rồi về luôn cũng được mà. Còn phải đi mua một số thứ nữa. Trời đất, chị muốn giết người à? Thiếu chút nữa là tôi la làng. Liếc nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh mới tham về, chị Thắm cười hồn nhiên. Con làm sao đâu trời, mua cho cưng mà. Mua cho em á? Không để tôi phải thắc mắc lâu hơn, Thắm dẫn tôi đi khắp nơi lựa cho tôi ít áo quần phù hợp. Nhìn chị thử đồ cho tôi còn ngắm nghía đánh giá. Công nhận giống má tôi thật. Em trai chị dễ thương quá chừng. Cô nhân viên tươi cười đon đả. Gì? Nó là con nuôi đấy. Đúng thế không con? Chị Thắm quay sang tôi hớn hở. Vâng, em là con nuôi ạ. Tôi đáp như máy. Thằng nhóc này vui tính lắm chị. Thắm cúi xuống lựa dành cho tôi một cách nhiệt tình. Cô nhân viên cười khúc khích, sau đó giới thiệu cho chúng tôi hết mẫu áo này đến kiểu quần khác. Nhìn đống đồ đạc của chị cộng thêm với số quần áo tôi vừa mua, ai cũng tròn mắt nhìn. Tôi đến đây cũng nóng mặt. Nhiều tiền như thế tôi không biết trả làm sao cho chị đây. Có điều cuối buổi chị không trực tiếp thanh toán tiền mà gọi điện cho ai đó. Ban sáng sau khi mua đồ, chị cũng gọi một cuộc như thế. Tôi nghĩ đây là cách thanh toán tiền mới chăng? Chắc chị là thành viên ở đây nên không cần trả tiền bằng tiền mặt mà có thể qua ngân hàng. Chừng 10 phút sau chúng tôi điềm nhiên ra về. Trên xe tôi hỏi chị. Ban nãy chị gọi cho ai mà lợi hại quá vậy? Thế cưng thử đoán xem. Chắc là chị quen ông quản lý à? À, ừ, cũng gần như vậy. Thắm cười xòa. Chắc chắn chị có quan hệ bất thường với ông ta. Mà người như chị có quan hệ gì khác đây? Ngồi một lúc, tôi đánh tiếng. Mua cho chị thì không nói gì, nhưng mà mua cho em, ông đó không ý kiến gì sao? Thắm che miệng ngáp dài. Ôi dạ, tin chị đi, ông ta không muốn để ý đâu. Tôi cũng đoán ra được một điều hiển nhiên, đó là Thắm ngủ với ông ta vài đêm để chị em tôi có thể mua sắm thả cửa. Nhưng sự thật phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Ngày trước, Thắm từng làm vợ bé của ông ta trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi vợ lớn phát hiện rồi thuê người đánh ghen. Nay trở lại Sài Gòn, Thắm lại tiếp tục hẹn hò với đại gia nọ. Cũng từ đây, Thắm Đào Duy Từ chính thức bước chân vào giới đĩ điếm Sài Thành một lần nữa, sau 2 năm vắng bóng. Tôi đi học, người yêu làm điếm, nghe thật chua chát. Có những khi tôi nghĩ, chỉ thằng đàn ông tồi nhất thế gian mới để người mình yêu làm vợ chung của người khác. Nhớ đến câu nói, điếm nuôi học sinh của Nhi cây châm, nỗi đau càng thêm thấm thía. Vì vậy sau cái ngày mua sắm ở Diamond, tôi tìm cách tránh mặt Thắm. Chị rủ tôi đi chợ, tôi mượn cớ ở nhà trông nhà. Chị rủ tôi đi ăn pizza, tôi luôn miệng than đau bụng. Chị rủ tôi đi xem phim, tôi thông báo đã bị cô chú cấm cửa. Mặc dù bị cự tuyệt thẳng thừng, nhưng Thắm chẳng hề để tâm, vẫn kiên trì trò chuyện với tôi hàng ngày. Còn nói là không đi chơi được thì mình tám qua điện thoại cũng sướng chán. Tôi còn trông mong gì hơn đây? Cứ tỉ tê suốt một tuần như vậy, không thể nào chống lại cám dỗ thêm nữa. Tôi lại tìm đến với Thắm như cá gặp nước. Ôi trời đất, cục cưng ơi, mới có một tuần sao mà lớn nhanh quá vậy? Ủa, em có khác gì đâu? Chị nói khác là khác, không được cãi. Thắm ôm lấy tôi sung sướng. Lâu lắm tôi mới ra khỏi nhà. Chị Thắm chở tôi dạo qua hết con phố này đến con phố khác. Đi đến những chỗ lạ, chị đều giới thiệu cho tôi nghe. Vì kiếm sống từ nhỏ Sài Gòn nên ngõ ngách nào ở quận mấy chị cũng dành. Sao? Bây giờ cưng muốn ăn cái gì cho hoành tráng đây? Cái gì cũng được, chỉ cần cưng thích là ok. Hay bây giờ mình lên tầng thượng Newwood nhá. Nghĩ đến bữa tối xa xỉ vừa đề cập, tôi biết Thắm phải ngủ biết bao nhiêu đàn ông mới đủ tiền. Thôi chị, mình đi ăn cái gì đơn giản thôi. Tôi đành phá hỏng niềm háo hức của Thắm. Ờ, vậy mình đi ăn pizza nhá. Giọng chị đầy thất vọng. Pizza Hut, xem phim Megastar, cà phê sân thượng phi trường. Đó là hành trình buổi tối của chúng tôi. Trong quán ăn và trong rạp phim, chúng tôi tíu tít về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nói không biết mệt mỏi. Trong quán cà phê phi trường gần Tân Sơn Nhất, nơi đây tầm nhìn rất rộng, nhìn xuống ngắm cảnh thành phố, nhìn lên ngắm cảnh máy bay hạ cánh. Cứ mỗi khi máy bay tới lại kéo theo những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Lúc này cho dù có nả đạn súng cối vào đây cũng chẳng ai nghe thấy gì. Tôi không nói được lời nào, đành nhìn chị. Chị cũng nhìn tôi, cả hai ngây ngô cười. Tiền nước uống chẳng bao nhiêu, tôi nặng nặc dành trả. Cuối cùng cũng vớt vát được chút thể diện. Những ngày tiếp theo chúng tôi liên tục đến với nhau trong nhạc điệu của tình yêu. Bên nhau hàng ngày, tôi mới chỉ dám hôn Thắm một lần. Dù biết chị đã bật đèn xanh, nhưng tôi vẫn ngại ngùng chưa dám đi xa hơn. Sau chuyện đó, Thắm hạnh phúc tuyên bố với mọi người: đây là thằng chồng nhỏ của tao. Ngày 27 tháng 8, cuối cùng tôi cũng được chính thức công nhận là thành viên gia đình. Đồng lứa với tôi còn một người nữa, giảng viên kinh tế trường đại học ngoại thương. Gia đình đĩ điếm từ ngày Thắm Đào Duy Từ tái xuất, cộng thêm sự xuất hiện của hai chàng rể, năng tụ tập ăn chơi hẳn. Các tụ điểm thường lui tới của gia đình là cà phê Vừng Ơi Mở Ra và Butterfly, quận 3, cà phê Princess and the Pea, D&D Bar và nhà thờ Đức Bà quận nhất, cà phê Country House quận Gò Vấp, S Cafe, nhà hàng Paris Deli, nhà hàng Xiao. Các cô nàng cá tính dạo bar tìm mối vào ban đêm các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Do đó, những lúc rảnh rỗi chúng tôi tụ tập đánh bài tán gẫu là chính. Nhi cây châm không ưa tôi ra mặt. Mỗi khi chiếu bài có mặt tôi, chị ta nhất quyết giành một cửa. Trình độ bài bạc của Nhi xếp thứ nhất trong nhóm, vậy nên tôi toàn bị chị ta nhốt bài. Những ngày đầu tôi thua liềng xiềng, nhưng càng về sau càng lấy lại mặt mũi. Sau một tuần, tôi và Nhi cây châm khó phân thắng bại. Cứ sau mỗi ván tới nhất, Thắm lại hào hứng hô lên: thắng nữa rồi, đúng là con trai thông minh mà. Không luộc được tôi dễ dàng như dự tính, Nhi cây châm chuyển sang dùng chiêu cao thâm hơn. Cứ khi nào có mặt tôi là Nhi gọi giáo sư đến, nói với Tắm rằng phải để hai chàng rể gặp nhau mới có bầu bạn chị à. Dĩ nhiên chị Tắm ngứa mắt lão giáo sư chẳng kém gì Nhi cây châm ghét tôi. Tình hình chiến tranh lạnh chỉ vơi bớt khi hot girl Sammy trở về nước. Thời điểm đó tôi nhận được một tin dữ và một tin vui. Tin dữ, Bách Khoa thiếu nửa điểm. Tin vui, Đỗ vào trường ngoại thương. Như vậy tương lai tôi đã ở ngay trước mắt. Duy chỉ có điều, tại sao lại là ngoại thương? Tại sao lại là cái ngôi trường quỷ quái của Nhi Cây Trâm và ông giáo sư? Tôi có cảm giác sắp sửa bước vào hang cọp. Ngày Sammy đáp xuống Tân Sơn Nhất, Linh DJ nhận nhiệm vụ đón người đẹp đưa về tư gia của Thắm ở quận Nhất. Cả gia đình mở tiệc ăn mừng. Sammy đeo cặp mắt kính to đùng, hai lúm đồng tiền lồ lộ hiện rõ trên gò má. Chị ta kéo vali vào cổng, vừa đi vừa hát. Ồ là lá, hồng ngựa xinh đẹp của em, anh dâm lắm đấy nhá. Chà chà, còn gì bất ngờ hơn, Thắm đĩ phải không? Mẹ dạo này điêu thế. Mê ly em Nhi cu te, một đêm sướng ngất với em cho anh chết mất. Ôi mẹ nó chứ, ai đây? Đang ngần ngà, Sammy đứng sững tại chỗ, đưa tay kéo kính mát xuống. Tôi và giáo sư đồng loạt bối rối trước sự xuất hiện của con điếm tám xị yêu nghề nhất hành tinh. Cả nhà cười ầm. Linh DJ bóp mông Sammy thân thiện. Rể nhà mình, tao vừa mới kể đấy. À. Yên vị trong nhà, Sammy lên tiếng chào hỏi. Đây là giáo sư của trường con Nhi học à? Xin chào giáo sư. À, chào cô. Giáo sư lúng túng. Nếu có tâm sự gì thì giáo sư cứ phone em một cú, em sẽ giảm giá. Rồi rồi, ta biết rồi, không cướp chồng mày đâu Nhi. Chưa kịp dứt câu, Sammy đã bị Nhi cây châm bịt miệng kéo ra nơi khác. Đến gần tôi, Sammy la lên. À, thằng nhóc cứu tinh của mày đây hả Thắm? Gặp con Ngọc bên sinh, tao có nghe nó kể rồi. Mẹ kiếp, cái đám hàng nát đó, nó dám chơi mày. Phải mà có tao đó nhá, tao móc mắt nó, trà giấy nhám. Ông bà nhà nó chứ, hên là có thằng nhóc đưa mày đi viện, không thì làm đếch gì còn đĩ của đĩ nữa. Vừa nói bà chị vừa vỗ vai tôi bôm bốp. Chỉ thiếu điều ôm hôn Thắm thiết. Tôi và Thắm sượng sùng nhìn ngó chung quanh. Ánh mắt ai cũng nhìn chúng tôi soi mói. Gì? Phải con Sam nói mày đi viện không Thắm? Chị Hồng lên tiếng sớm nhất. Thắm cười gượng. Dạ đúng ạ, mà chỉ phê thuốc chút chút thôi. Chút chút gì nữa, suýt nữa thì cấp cứu đây. Con Ngọc nó nói quá, mày nghe lời nó làm gì? Con Ngọc nó dặn tao rồi, tao còn lạ gì tính mày nữa hả Thắm? Sammy gần cổ lên cãi. Linh đi giày vội vàng xen vào. Được rồi, bây giờ con Thắm im, con Sam kể. Kể đi Sam, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Chị Hồng gật đầu hưởng ứng. Nhi Cây Trâm và ông giáo sư đứng ngây như phỗng. Cả nhà im lặng nhường chỗ cho Sammy. Ngọc Giao Lam kể lể từng chi tiết cho Sammy. Vì thế hôm nay nhắc lại, câu chuyện không chật đi chút nào. Tôi đã sắp đặt để được cặp Thắm như thế nào, sự việc không đáng có xảy đến ra sao. Rồi sau đó tôi cõng chị vào viện và tình hình hôm Ngọc Giao Lam chở tôi đi đánh nhau, tất cả đều được nhắc lại đầy đủ. Các chị đại đều nhìn tôi với ánh mắt khác biệt, nhất là Nhi Cây Trâm. Trong lòng tôi la thầm, nhìn sang phía chị Thắm, thấy chị đang đút thuốc phì phèo. Câu chuyện kết thúc, Hồng Ngựa Linh đi dây bức xúc. Mẹ kiếp, sao mày không nói cho bọn tao, chị em thế à? Thắm làm thinh không đáp. Sammy đành phải chen vào. Mọi người còn lạ gì tính nó nữa, thôi bỏ đi. Thế bây giờ có cho tao ăn không đây, đói lắm rồi. Lần sau mày đừng có như thế nữa, bọn tao lo lắm Thắm à? Hồng Ngựa nói. Phải đó, cái tính của mày cố chấp bỏ mẹ ra, dù chết trên đó rồi làm sao đây? Linh đi dây ngập ngừng. May mà có thằng nhóc. Thế là cả nhà lại dồn tâm điểm chú ý vào tôi. Sammy bật cười ha hả. Ôi, anh chàng si tình tốt bụng. Thắm này, mày đã đền đáp gì cho anh ý chưa? Giọng bà này bất ngờ nhão như cháo. Những người khác tủm tỉm cười. Nhi Cây Trâm càng lúc càng nhìn tôi sâu sắc hơn. Chắc chị ta bất ngờ lắm đây. Tôi hài lòng đáp. Đền đáp rồi, đầy đủ lắm ạ. Thậm chí bây giờ em mới là người nợ chị Thắm. Ánh mắt Thắm liền chuyển sang nhìn tôi trìu mến. Hô hô, con Nhi, mày cứ nói thằng nhóc lẽo đéo theo con Thắm mãi không chịu buông. Bây giờ mày biết lý do thực sự rồi chứ, còn ghét nó nữa không? Linh thì dây cười châm biếm. Tôi thấy Nhi Cây Trâm bối rối không biết phải trả lời thế nào. cuối cùng chị ta cũng lên tiếng phát biểu mấy câu. Gì chứ? Ai thèm ghét nó? Chẳng qua em không hay trò chuyện với người lạ thôi. Nói xong chị Nhi ngồi phịch xuống ghế đối diện với Thắm. Chị yêu này, hôm nào chị chỉ mặt con Huyền Lưới và con Diệp Na cho em nhé. Mấy cái con đĩ đấy, ăn đòn một lần chưa đủ đâu. Giọng Nhi nhẹ nhàng thủ thỉ. Tôi càng nghe càng thấy nổi da gà. Ừ, thôi chuyện cũ qua rồi, mọi người tập trung vào chuyên môn đi. Hôm nay là đón con Sam hay rủ nhau đánh lộn đây? Thắm bỏ điếu thuốc và chiếc cặt tàn đứng bật dậy. Chị Hồng, Linh, Sam, con Nhi, cả giáo sư nữa, lại đi uống một ly đi. Còn cục cưng, uống ít thôi nghe chưa? Giọng chị chuyển sang nhỏ nhẹ. Thắm vừa khui vừa rót rượu vào ly cho từng thành viên trong gia đình. Trước hành động thế này chẳng ai còn bàn cãi gì nữa. Nhìn năm cô nàng Hồng, Thắm, Linh, Sam, Nhi ôm lấy nhau hạnh phúc, trong lòng tôi cũng gấp cởi mừng vui. Giáo sư uống một ly rồi khoác vai tôi thân thiện, tỉ tê đủ mọi điều liên quan đến trường lớp. Ôi, vào đại học lại thêm một chặng đường dài. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản chất của đĩ, tác giả Hai Mặt, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe nhanh nhất tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.